Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Song Đan giành thắng lợi. Tiểu Thất, ngươi không cần lo lắng. Cách nơi này không xa có cái Bách Thảo Cốc. Trong cốc có cái thần y, tên là Niệm Thụy, chính là y gia một đời tông sư. Lộng Ngọc nhẹ nói, tục ngữ nói, độc người hạ độc, thầy thuốc giải độc. Chúng ta vẫn là đi Bách Thảo Cốc tìm thần y nhìn kỹ hẵng nói đi. Lỗ Kỳ trong mắt một khi bày ra, không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này Niệm Thụy, thế nhưng là y tiên Đoan Mộc Dung sư phụ. Y thuật tuyệt đối cao minh đến cực điểm. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi đường. Lỗ Kỳ giữ chặt Lộng Ngọc tay. Đi nhanh, thời gian cấp bách. Hắn cũng không muốn lãng phí từng phút từng giây. Có thể liên tiếp đi 2 ngày. Còn chưa đi đến Lộng Ngọc trong miệng Bách Thảo Cốc, Lỗ Kỳ sắc mặt không khỏi lo lắng. Lộng Ngọc, vẫn còn rất xa à? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Sắp tới, kiên trì thoáng một phát. Lộng Ngọc vỗ một cái dưới người chiến mã. Tốc độ của chiến mã vừa nhanh rất nhiều. Lỗ Kỳ mặc dù có chút bất an, nhưng vẫn là khoái mã đi theo. À, lại đi không bao xa. Lỗ Kỳ kêu thảm một tiếng, bất thình lình từ trên ngựa ngã xuống, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Thế nào Tiểu Thất? Lộng Ngọc giật nảy mình, bận bịu trở lại, tung người xuống ngựa, ngồi xổm người xuống hỏi đến. Lỗ Kỳ cảm thấy thân thể một trận thực cốt phệ tâm đau đớn. Hắn ngã trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn, lăn qua lăn lại, đau đến không muốn sống. Mồ hôi trên mặt trâu không ngừng lăn xuống. Độc dược phát tác, Lỗ Kỳ ôm đầu, khắp khuôn mặt là thống khổ. Lộng Ngọc cầm Lỗ Kỳ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cách Bách Thảo Cốc vẫn còn rất xa. Lỗ Kỳ cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng hỏi. Lộng Ngọc cúi đầu xuống, cắn chặt môi anh đào, lại trở nên giữ im lặng. Lỗ Kỳ tránh ra Lộng Ngọc ôm ấp, thống khổ kêu thảm lên. Dược hiệu càng ngày càng lợi hại, độc tố tựa hồ muốn xuyên vào đầu khớp xương. Tiểu Thất, nơi này cách Bách Thảo Cốc còn có 2 ngày lộ trình. Lộng Ngọc từ tốn nói. Làm sao còn có 2 ngày? Lỗ Kỳ nóng nảy, cảm giác Lộng Ngọc lừa gạt hắn. Điều này chẳng lẽ chính là không bao xa à? Tiểu Thất, thật xin lỗi. Ta sợ nói cho ngươi biết tình hình thực tế, ngươi sẽ trực tiếp từ bỏ. Lộng Ngọc nhẹ nhàng nói ra. Ta vốn cho rằng nếu như kiên trì một cái, là có thể đuổi tới Bách Thảo Cốc. Ai có thể nghĩ tới Hồng Liên Điện hạ sở hạ độc. Độc tính cường đại như vậy. Ngốc Lộng Ngọc, 2 ngày thời gian, làm gì không tốt. Hết lần này tới lần khác dạng này uổng phí hết trên đường. Lỗ Kỳ trên thân bắt đầu bốc lên hắc khí, trên mặt biến kinh khủng dữ tợn ngồi dậy. Đều tại ta, không thể kiên trì đi đến Bách Thảo Cốc. Phiệt Tiểu Thất, ngươi sẽ không có chuyện gì. Lộng Ngọc tiến lên bắt được Lỗ Kỳ tay, trong mắt tràn đầy lo lắng dẫn. Lộng Ngọc, nếu như ta chết rồi, nhớ kỹ chiếu cố thật tốt chính mình. Lỗ Kỳ bất thình lình yên tĩnh lại, loại trừ đầu. Hắn cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng đã mất đi chi giác, cũng không tiếp tục nghe mình sai xử. Ta không hy vọng ngươi gả cho người khác. Tuy nhiên ta còn không có cưới ngươi, nhưng ngươi có thể vì ta thủ tiết cả một đời à? Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Ngốc Tiểu Thất, Lộng Ngọc trên mặt tràn đầy nước mắt. Ta mặc kệ thân ở thiên đường vẫn là địa ngục, đều không hy vọng ngươi cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Như thế ta về đau lòng chết. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong, hắn cảm thấy một trận mệt nhọc, chậm rãi nhắm mắt lại. Chết à? Lộng Ngọc ngơ ngác ngồi dưới đất, cầm Lỗ Kỳ ôm vào trong lòng, không dám tin vừa mới còn nói cười như thường Lỗ Tiểu Thất, vậy mà trong nháy mắt liền cách mình mà đi. Lộng Ngọc vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Lỗ Kỳ tim, tim lại còn là ấm áp, tim không lạnh, nói rõ còn có một hơi thở. Lộng Ngọc ánh mắt kiên định, ôm Lỗ Kỳ lên ngựa, tiếp tục hướng về Bách Thảo Cốc tiến đến. 2 ngày sau, Lộng Ngọc cuối cùng chạy tới Bách Thảo Cốc cốc khẩu. Nhanh cứu người. Lộng Ngọc ôm Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Cô nương, người chậm một chút, không nên gấp gáp. Một cái đối với cực kỳ thanh tú nữ tử tới đón, nhẹ nhàng nói ra, thần y, nhanh mau cứu hắn, hắn sắp không được. Lộng Ngọc cầm Lỗ Kỳ đặt ở mặt đất, trong mắt tràn đầy sốt ruột. Sư phụ lên núi hái thuốc đi, vẫn chưa về. Đoan Mộc Dung nhẹ nói lấy, liếc mắt nhìn một chút trên đất Lỗ Kỳ, không khỏi biến sắc. Lúc này Lỗ Kỳ, trên người da thịt đã là màu tím đen, hai mắt nhắm thật chặt, ai nào biết sống hay chết. Cô nương, người sẽ không cố ý cho chúng ta đưa một người chết đi. Đoan Mộc Dung nghiêm mặt, sư phụ ta y thuật cao minh đến đâu, cũng không thể khởi tử hồi sinh a. Hắn không có chết, ngực của hắn vẫn còn ấm độ. Lộng Ngọc nói gấp, Đoan Mộc Dung lấy làm kinh hãi. Vươn ngọc thủ hướng phía Lỗ Kỳ tim sờ soạng thoáng một phát. Quả nhiên vẫn còn ấm độ. Lại đem tay tìm được Lỗ Kỳ mạch đập, vẫn còn có nhịp tim đập. Người đem hắn nhấc trong phòng đến, ta nhìn kỹ một chút. Đoan Mộc Dung một mặt thú vị nói ra. Lộng Ngọc cuống quýt nhẹ gật đầu, ôm Lỗ Kỳ vào phòng, đem hắn đặt ở một cái giường nhỏ bên trên. Người đi trước bên ngoài chờ lấy đi, ta giúp hắn chẩn trị thoáng một phát. Đoan Mộc Dung nhẹ nói nói. Lộng Ngọc thi lễ một cái, chậm rãi đi ra ngoài. Qua không lâu, cửa phòng bị mở ra, Đoan Mộc Dung từ trong nhà đi ra. Thần y, thế nào? Lộng Ngọc vội vàng nghênh đón. Theo lý thuyết, hắn trúng kịch độc, độc đã tận xương, vốn không có sống sót khả năng. Đoan Mộc Dung nhẹ nhàng nói ra, có thể kỳ quái là, trong cơ thể của hắn có một khỏa đặc thù đan dược. Viên đan dược kia có được cực mạnh lực lượng, vậy mà ngăn trở độc tính khuếch tán, che lại tâm mạch của hắn. Vậy hắn còn có thể cứu a? Lộng Ngọc nhẹ giọng hỏi. Đoan Mộc Dung khẽ lắc đầu một cái. Y thuật của ta trước mắt còn cứu không được hắn. Vẫn là chờ sư phụ ta trở về đi. Cái kia tiểu thất không có sao chứ? Lộng Ngọc lo lắng nói. Ai biết được, hai khỏa đan dược giữa lẫn nhau không ai nhường ai. Muốn nhìn viên đan dược kia lợi hại hơn một điểm. Đoan Mộc Dung nhẹ nói nói. Nhưng ta xem ra, vẫn là viên kia hỏa hệ đan dược cường hãn một điểm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.